Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 176, 12 người phim kinh dị. 4/5. Cảm ơn Vi Huy 001. Lục Phàm xem hết thuộc tính của mình về sau, yên lặng mở ra rút thưởng. Xoát, một tiếng, một cái bộ xương màu đen đầu kiểu dáng quỷ dị bàn quay xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Bạch cốt kim đồng hồ thoáng thêm nhiệt xoay tròn một phen. Chỉ hướng đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vị trí. Bắt đầu đi, Lục Phàm nội tâm có chút kích động. Vẫn là rút thưởng cái gì kích thích nhất. Nếu có thể lại rút đến một cái linh dị thăng cấp phù văn liền tốt. Màu trắng xương châm bắt đầu xoay tròn, chậm rãi, càng chuyển càng nhanh, đinh, khô lâu bảng thượng màu trắng kim đồng hồ tàn ảnh. Tại Lục Phàm ánh mắt mong đợi bên trong, kim đồng hồ dừng ở một ô màu trắng vật phẩm khung bên trên. Ai? Lục Phàm một mặt thất vọng, hắn biết này nhan sắc là bình thường nhất vật phẩm. Được rồi, dù sao cũng so cảm ơn hân hạnh chiếu cố muốn tốt. Lục Phàm tự an ủi mình, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cán quỷ khăn ăn, đã để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cán quỷ khăn ăn, Lục Phàm một mặt dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là ăn cơm đệm cái bàn dùng? Lấy ra nhìn xem, Lục Phàm tâm niệm vừa động, một tấm màu đen khăn ăn liền xuất hiện tại trên tay. Sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ lắm. Lục Phàm sờ lên, phát hiện không biết dùng tài liệu gì làm. Rất trơn, tính bền dẻo cũng rất tốt. Lục Phàm thuận thế đem cán quỷ khăn ăn trải tại trước mặt trên bàn trà. Bắt đầu nghiêm túc đánh giá nó. Này cán quỷ khăn ăn đại khái dài 1 mét rộng, chỉnh thể màu đen, phía trên còn vẽ một cái hư thối đầu bếp béo. Đầu bếp này hiện tại chính ác độc, phách lối nhìn chằm chằm hắn. Lục Phàm nghĩ đến, mập mạp này một mặt sát khí, vừa nhìn liền biết không phải cái mới phương Đông tốt đầu bếp. Mặc dù đồ vật Lục Phàm rất thất vọng, nhưng hắn hay là dùng số liệu chi nhãn quét mắt, lập tức cán quỷ khăn ăn tin tức cặn kẽ xuất hiện tại Lục Phàm trong mắt. Vật phẩm tên: cán quỷ khăn ăn. Vật phẩm loại hình: linh dị nguyền rủa chi vật. Vật phẩm đẳng cấp: phổ thông. Vật phẩm giới thiệu: bản khăn ăn lấy ghê tởm ra người vi biểu, lại lấy hư thối linh hồn vì tâm, đi qua 774 ngày gia công mới cuối cùng hoàn thành. Có được nó, túc chủ cũng không tiếp tục sợ nhịn đói chịu đói. Đúng là linh dị thám hiểm hạ mộ trộm cướp thiết yếu chi vật. Khăn ăn, cho ta đến cái tiêu đen bò bít tết. Lục Phàm lấy ra cái mâm sứ tử, tùy ý đặt ở khăn ăn trên, đồng thời trực tiếp đối cán quỷ khăn ăn nói. Vừa vặn, Lục Phàm hiện tại cũng có chút đói bụng, gọi đồ ăn ngoài cũng còn chưa tới. Ngược lại là thế, nhưng là thử một chút cái này khăn ăn năng lực. Nếu như ăn ngon, về sau liền rốt cuộc không gọi đồ ăn ngoài. Hệ thống nhắc nhở, khấu trừ 5 điểm oán linh cuốn. Theo thanh âm lạnh như băng rơi xuống, vẽ ở khăn ăn thượng hư thối mập mạp vậy mà bắt đầu chuyển động. Đầu tiên nó từ trên người chính mình bắt xuống một đoàn thịt thối, tiếp tục dùng hư thối đầu lưỡi tại trên thịt liếm tới liếm lui, cuối cùng đem thịt thối liếm thành bò bít tết hình dạng. Sau móc ra con mắt của mình, ở phía trên rải lên đều đều máu đen, nhìn Lục Phàm đều buồn nôn. Quang mang lóe lên, một khối tiêu đen châu tống ra hiện tại mâm sứ trên. Kia vẽ ở khăn ăn thượng mập mạp cũng trở về bình thường. Lục Phàm phát hiện, khối này tiêu đen bò bít tết bề ngoài ngược lại là thật đẹp mắt, còn tản ra nhiệt khí. Nếu như không biết bò bít tết là như thế nào làm ra, Lục Phàm ngược lại là còn có thể có chút khẩu vị. Nhưng bây giờ nha, ba, một tiếng, một khối bò bít tết bay ra rạp chiếu phim kinh dị, ngã ở bên ngoài nền đá trên mặt, ăn cơm quả nhiên không thể chỉ xem bề ngoài, còn phải xem nó như thế nào làm ra. Gâu gâu gâu, tương đương, một con lang thang teddy chạy tới, chảy nước bọt, hai cái liền đem khối này bò bít tết ăn vào bụng. Sau đó con mắt mạo hiểm yếu ớt lục quang, còn ý vị kéo dài liếm liếm chó môi. Mẹ nó, này bò bít tết làm buồn nôn như vậy, làm ta làm sao hạ phải đi khẩu. Không có phun ra cũng không tệ rồi. Lục Phàm phủi tay, đi trở về rạp chiếu phim đại sảnh, hướng về có dán điện ảnh poster mặt tường đi đến. Hắn muốn nhìn một chút quỷ tế đảo tin tức tương quan. Poster trên tường trừ tới điện ảnh poster bên ngoài, còn có mới nhất poster báo trước tin tức. Lục Phàm con mắt tùy ý quét qua, liền thấy dán tại ngày tận thế tới bên cạnh quỷ tế đảo poster tin tức. Có thể nói 10 phần dễ thấy. Đứng tại poster trước, Lục Phàm nghiêm túc quan sát. Này tấm poster bối cảnh đồ là một tòa ở vào trong bóng tối quỷ dị hòn đảo. Sở dĩ quỷ dị là bởi vì tòa hòn đảo này từ không trung nhìn xuống giống một viên đầu lâu. Hòn đảo rừng rậm rất nhiều, giống như là không chút mở rộng dáng vẻ, ở dưới ánh trăng tỏ ra âm trầm. Hắc ám bờ biển còn có một cái cỡ nhỏ thôn xóm, một chút ánh đèn cũng không có mở, liền yên tĩnh đứng vững ở đó. Có thể nói, ngoại trừ cả tòa đảo giống đầu lâu có chút quỷ dị bên ngoài, Lục Phàm còn không có phát hiện có cái gì đặc biệt quỷ dị. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như quang xem phim poster liền có thể nhìn ra manh mối, kia bộ phim này cũng không cần quay chụp. Sau đó chính là điện ảnh văn tự giới thiệu. Lần này diễn viên ngoài ý liệu nhiều. Nhìn này chính là một bộ rất nguy hiểm điện ảnh. Điện ảnh tên, quỷ tế vào diễn viên danh sách. Nhân vật nam chính, Minh Ca, sở thuộc số không độ rạp chiếu phim. Giáo sư, cùng Mộc Nhược Ngưng là tình lữ quan hệ. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Nhân vật nữ chính, Mộc Nhược Ngưng, sở thuộc số 2 độ rạp chiếu phim. Học sinh, cùng Minh Ca là tình lữ quan hệ. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 1, Tiêu Nam, sở thuộc số 7 độ rạp chiếu phim. Học sinh, cùng Giang Tiểu Nhu là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 2, Giang Tiểu Nhu, sở thuộc lần thứ 3 rạp chiếu phim. Học sinh, cùng Tiêu Nam là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 3, Cổ Nguyệt Phong, sở thuộc số 9 độ rạp chiếu phim. Học sinh, cùng Liễu Thi Vũ là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 4, Liễu Thi Vũ, sở thuộc số 1 độ rạp chiếu phim. Học sinh, cùng Cổ Nguyệt Phong là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 5, Cảnh Địch, sở thuộc số 10 độ rạp chiếu phim. Bảo vệ, Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 6, Doãn Văn Trung, sở thuộc thứ 4 độ rạp chiếu phim. Bảo vệ, Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 7, Hà Tuấn Chí, sở thuộc số 5 độ rạp chiếu phim. Học sinh, Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 8, Tỉnh Vĩnh Trường, sở thuộc số 1 độ rạp chiếu phim. Học sinh, Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 9, Mộ Tuyết, sở thuộc số 6 độ rạp chiếu phim. Học sinh, Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 10, Đông Khuynh Ngữ, sở thuộc số 2 độ rạp chiếu phim. Học sinh, Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Ghi chú 1, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều rạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do phát triển. Ghi chú 2, bản điện ảnh chính là trung cấp độ khó phim kinh dị. Cần diễn viên có nhất định biểu diễn bản lĩnh. Lục Phàm đếm một chút, quay chụp diễn viên số lượng vậy mà đạt đến kinh người 12 người. có thể nói là Lục Phàm quay chụp phim kinh dị vừa đến. Số người nhiều nhất một lần, hơn nữa làm hắn nghi hoặc không hiểu chính là, bộ phim này không phải cùng hòn đảo có quan hệ sao? Tại sao lại là học sinh, lại là giáo sư, nhìn vai diễn nhân vật cũng không giống là tại đảo hoang bên trên tiến hành a. Bất quá vấn đề này không nghĩ ra, Lục Phàm cũng liền lười nhác lại nghĩ, dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết. Ăn xong đồ ăn ngoài tiểu ca đưa tới xa hoa tiệc, Lục Phàm lại nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi xuống, liền hướng về chiếu phim đại sảnh đi đến. Rạng sáng 12 giờ, đây là trong một ngày rất âm u thời gian, trừ một chút riêng lẻ vài người viên, phần lớn người đều đã nằm tại dễ chịu mềm mại trên giường. Tiến vào ôn nhu hương chúng, rạp chiếu phim kinh dị, theo trong rạp chiếu phim rạng sáng cổ lão tiếng chuông gõ vang. Điện ảnh màn bạc tự động mở ra, màn bạc thượng phát ra từng tia huyết quang. Mấy đạo huyết quang xoay tròn vặn vẹo xuất hiện tại màn bạc trên. Theo huyết quang càng lúc càng lớn, cuối cùng hợp thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch quỷ tế đảo. Toa, một tiếng, Lục Phàm biến mất tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi. Chỉ còn lại không có một ai phòng chiếu phim, cùng tự động phát ra điện ảnh màn bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.